Bất Diệt Long Đế, chương 2405, đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, muốn tại một cái tư kiếp hậu kỳ cùng hai cái tư kiếp trung kỳ trước mặt diệt sát một người, không phải sự tình đơn giản như vậy, giống như một cái không tốt Lục Ly đoán chừng sẽ bị cái này tư kiếp hậu kỳ cho diệt sát. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng may trong khoảng thời gian này hắn thôi diễn rất nhiều lần chiến đấu tình huống, trong lòng của hắn đã sớm có kế hoạch. Hắn trước tiên vọt ra, cũng là bởi vì đã sớm thôi diễn kết quả. Hắn chủ động lao ra chính là vì đánh hoàng gia người một trở tay không kịp đổi lại những người khác khẳng định hội. Sẽ, trước tiên đào tẩu, hắn lại phương pháp trái ngược tự nhiên sẽ để hoàng gia người kinh nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tới ba người tiền phương, ba người phản ứng lại trong tay đều xuất hiện thần binh cùng bảo vật chuẩn bị công kích Lục Ly. Lục Ly cũng không có khóa định truy ảnh công kích thậm chí đều không có xem truy ảnh, mà là nhìn chằm chằm cái kia tứ kiếp hậu kỳ cường giả. Hắn thả ra vô số hư không trùng, hướng ba người bao phủ đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hư không trùng đối phó tứ kiếp trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả gần như vô dụng, Lục Ly phóng xuất chỉ là dùng để dọa người, đồng thời hắn đem U Linh Vương cùng quỷ ảnh đều phóng ra. U Linh Vương cùng quỷ ảnh mục tiêu đều khóa chặt cái kia tứ kiếp hậu kỳ Hoàng Ngạn Phong, đồng thời Lục Ly trong tay xuất hiện thần thiết thần lực quán chú kinh khủng thần uy tràn ngập mà ra, hắn đem thần thiết tế ra, hướng cái kia Hoàng Ngạn Phong bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly như thế cuồng bạo công kích để Hoàng Ngạn Phong nội tâm có chút cố kỵ. Bởi vì lúc trước khi hai cái chạy trở về trưởng lão nói, Lục Ly bên người có một nữ nhân, vô cùng kinh khủng, một chiêu tựu miểu sát trưởng lão của bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này nữ nhân kia cũng chưa từng xuất hiện, tăng thêm Lục Ly lại có thánh binh mảnh vỡ, sở dĩ Hoàng Ngạn Phong có chút chần chờ. Hắn sợ Lục Ly chủ công, hấp dẫn sự chú ý của hắn, nữ nhân kia đánh lén phía dưới, trực tiếp xử lý hắn. Bởi vì cố kỵ thánh hoàng chi nữ Hoàng Ngạn Phong không dám công kích, chỉ có thể trong bóng tối đề phòng, đi đầu phòng ngự lại nói. Lục Ly thiên ly châu quang mang lóe lên, thánh hoàng chi nữ xuất hiện, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Hoàng Ngạn Phong phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, Hoàng Ngạn Phong nhìn thấy Thánh Hoàng Chi Nữ không mang theo một tia nhân loại tình cảm trong ánh mắt tâm run lên, hắn gần như không có chút gì do dự, nhanh chóng lui lại. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh hai người nhưng không có quá nhiều cố kỵ, bởi vì Lục Ly công kích người là Hoàng Ngạn Phong, hai người một trái một phải hướng Lục Ly đánh tới, hai người binh khí đồng thời đánh trúng vào Lục Ly. Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể lóe lên, không có đi công kích Hoàng Ngạn Phong, cũng không có đi công kích hai cái trưởng lão, mà là hướng truy ảnh sát đi. Truy ảnh khẽ giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly mục tiêu là hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, không bằng hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân thể hóa thành một cái bóng mờ hướng phía dưới phóng đi, xông vào trong đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thánh hoàng chi nữ tốc độ cỡ nào nhanh, nàng thân thể lóe lên vọt xuống tới, một cái xinh đẹp tay đập vào truy ảnh phía sau lưng. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, truy ảnh thân thể trực tiếp bị nện vào lòng đất, nhục thân bị đập thành toái bùn, truy ảnh thực lực chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, lực phòng ngự không mạnh, nhẹ nhõm bị chụp chết. Phanh phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái tứ kiếp trung kỳ đánh vào Lục Ly trên thân, Lục Ly thả ra Bác Long thuật nhục thân lực lượng cường đại, hai người đến lúc công kích cũng không có phóng thích quá mạnh chiêu thức. Sở dĩ hai người công kích nện ở Lục Ly trên thân, Lục Ly bên ngoài cơ thể chiến giáp bạo liệt, nhục thân cũng thụ thương, xương cốt lại không thụ thương, có thể thấy được nhục thể của hắn chi cường. Hay, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đem thần thiết thu hồi lại, vung mạnh hướng một cái tứ kiếp trung kỳ đập tới, người kia cảm nhận được thần thiết hạo hãn thần uy, lập tức lui lại. Hoàng Ngạn Phong bay tới, Lục Ly cũng không dám tiếp tục đánh. Hắn thân thể lóe lên đem U Linh Vương quỷ ảnh thu vào, hư không trùng cũng không để ý nhiều như vậy, hắn cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Giúp ta ngăn chờ một lát, copy nội dung từ chuyện 88, hưu, Huyết Linh Nhi hướng Hoàng Ngạn Phong phóng đi, bên kia Hoàng Ngạn Phong vọt ra, lần này hắn không có lui. Truy ảnh bị giết giống như lần này không lưu lại Lục Ly, về sau muốn truy tung Lục Ly sợ là khó khăn, bởi vì Lục Ly ẩn độn năng lực rất mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, hay, Hoàng Ngạn Phong trong tay cầm một cái kim cương sử, đối vọt tới Thánh Hoàng Chi Nữ hung hăng đập tới, Thánh Hoàng Chi Nữ duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng hướng kim cương sử vỗ tới. không gian chấn động, kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà ra, bốn phía rất nhiều phòng ốc trực tiếp sụp đổ, rất nhiều võ giả bị đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Hoàng Ngạn Phong cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, kim cương xử thế mà cầm không được bị đánh bay ra ngoài. Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể bị đẩy lui ba bước, sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng hắn bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh một cái trưởng lão vung lấy chiến đao hướng Thánh Hoàng Chi Nữ chém tới, Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể xoay tay một cái hướng hắn đánh tới. Người này chiến đao cũng nhẹ nhõm bị đánh bay, thân thể bị đánh bay. Nếu không phải Hoàng Ngạn Phong đuổi theo, sợ là người này đều bị Thánh Hoàng Chi Nữ đánh chết. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, Thánh Hoàng Chi Nữ một người ở giữa không trung chớp động, độc đấu tam đại tứ kiếp cường giả, không chút nào không kém gì phía dưới. Trên người nàng kia một kiện váy dài là một kiện phi thường cường đại bí bảo, bị công kích nhiều lần như vậy nhưng không có bất cứ thương tổn gì, tựu Hoàng Ngạn Phong công kích đều không thể phá hư. Còn có nhục thể của nàng phi thường cường đại, mỗi lần đều là tay không tiếp thần binh cùng bảo vật. Đương nhiên, tam đại trưởng lão không dám phóng thích tối cường sát chiêu, nhất là không dám phóng thích quần công. Nếu không cái này thành trì sợ là sẽ phải hủy đi, đây chính là một cái trung đẳng thành trì, có rất nhiều bọn hắn gia tộc con dân. Copy nội dung từ truyện 88, ông, Lục Ly tại trong hư không tranh trận, một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, hắn truyền âm quát to. Huyết Linh Nhi, đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hoàng Chi Nữ bức lui Hoàng Ngạn Phong về sau, lao đến bị Lục Ly thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, Lục Ly thân thể chớp động tiến vào kim sắc trong cửa nhỏ, biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Hoàng Ngạn Phong cùng hai cái trưởng lão khẽ giật mình, Lục Ly đây là cái gì thần thông, cái này không giống như là mở ra vực môn a, nào có dễ dàng như thế tựu mở ra vực môn. Copy nội dung từ truyện 88. Truy, ba người cũng không dám xông vào trong cửa nhỏ, vạn nhất là Lục Ly bố trí cạm bẫy đâu, đi vào dễ dàng sợ là ra tựu khó khăn. Ba người khẽ giật mình, thời quang, kim sắc cửa nhỏ chậm rãi biến mất. Hoàng Ngạn Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, luân động đại thủ thả ra một cái đại thủ ấn hướng kim sắc cửa nhỏ vỗ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc hắn công kích đã muộn, kim sắc cửa nhỏ vốn là phải biến mất, hắn một trường này đập đi qua kim sắc cửa nhỏ mặc dù sụp đổ, nhưng đối phi độ hư không cũng không có quá lớn ảnh hưởng tới. Hư không chấn động tạo nên đạo đạo liên y, cũng không có đem Lục Ly cho dung ra tới. Hư không rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Lục Ly biến mất vô ảnh vô tung. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Hoàng Ngạn Phong tức giận hướng lòng đất đập một trường, trên quảng trường Bạch Ngọc quảng trường phá thành mảnh nhỏ, còn ra hiện một cái hố sâu to lớn. Thật vất vả tìm được Lục Ly, lại bị hắn trốn, trọng yếu nhất chính là đem Truy Ảnh cho đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, Truy Ảnh không chỉ là truy hồn tộc người, giờ phút này còn hiệu lực một cái siêu cấp đại gia tộc. Hiện tại Truy Ảnh chết rồi, hắn muốn cân nhắc như thế nào cho cái này gia tộc bàn giao. Bàn giao không tốt, cái này siêu cấp đại gia tộc hỏi tội xuống tới, sợ là hoàng gia đều không gánh nổi. Triệu tập đại quân đi phụ cận tìm kiếm, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Ngạn Phong nghĩ nghĩ hạ lệnh, hắn không tin tưởng Lục Ly là mở ra vực môn, hắn hiểu được hẳn là chỉ là truyền thống đi phụ cận. Đi, copy nội dung từ truyện 88, chính hắn cũng mang theo hai cái trưởng lão phân tán đi truy tầm, chuẩn bị đem phụ cận trăm vạn dặm tìm kiếm một lần lại nói, giống như tại phụ cận tìm không thấy Lục Ly, sự tình liền phiền toái. Giao diện cho điện thoại, cách chương.